Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3202. Đệ 3202 chương Nếu Không Sinh Nếu Không Vong. Ước chừng lại qua một canh giờ. Xích hồng sắc quang đoàn lực lượng biến mất. Vân tộc thủy tổ trầm khuôn mặt không chút do dự biến mất ở dung nham hồ thượng. Không biết thiền thiền các nàng tìm được linh hồn thạch không có, gió mạnh vĩnh hằng thần đế thở. Dài, bạch thần đế thở dài. Thực huyền, như vậy quan trọng đồ vật. Vân lão nhân hẳn là sẽ tàng đến tương đối bí ẩn, như vậy nhiều năm qua. Bản đế vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khốn cục. Thế nhưng liền năng lực phản kháng đều không có, ám thực vương tự diễu cười cười. Này cũng thuyết minh hắn tu vi thực lực kém cực hạn cảnh giới còn rất nhiều. Nguyên bản có chim nổi kiêu ngạo tâm cũng bình tĩnh. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tán đồng nói. Đúng vậy, chủ yếu là chúng ta quá coi thường vân gia cái kia lão bất tử. Đã từng ở đứng đầu thần đế khi là có thể chạy thoát cực hạn cảnh giới thần đế truy kích. Không nghĩ tới ở kia lão đông tây trước mặt lại liền chạy trốn đều làm không được, hắn đã hoàn toàn khống chế nơi này hoàn cảnh hơn nữa bày ra linh hồn phong tỏa. Chúng ta trốn không thoát đi đánh không lại cũng là bình thường, ác linh hoàng như cũ là mãn nhãn. Hận ý cùng không cam lòng, chỉ đáng giận không có đem lão gia hỏa giết chết, gió mạnh vĩnh hằng thần đế có chút đồng tình. Nhìn cổ diễm cùng ác linh hoàng. Chúng ta tam ở chỗ này đã chết nhưng thật ra không có gì. Đáng tiếc các ngươi lại không có phân thân. Nếu là đã chết cũng liền đã chết, nếu có thể sống ai lại muốn chết đâu. Cổ diễm cùng ác linh hoàng chỉ có thể cười khổ. Không biết cái kia lão gia hỏa nói có phải hay không thật sự, ám thực vương đột nhiên nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế kinh ngạc hỏi. Cái gì có phải hay không thật sự? Hắn nói muốn thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới không thể có được phân thân mới được. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn tạp ở mấu chốt là bởi vì có được phân thân duyên cớ? Ám thức vương trầm tư, bạch thần đế nghĩ nghĩ nói. Hắn phía trước đã khi chúng ta là người chết, đối Vân Yến nói hẳn là không giả, hắn nói có được phân thân vô pháp đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới. Điểm này bản đế nghĩ nghĩ vẫn là rất có đạo lý, chẳng lẽ chúng ta muốn tự hủy phân thân đánh sâu vào cực hạn cảnh, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Bản đế gia gia đã từng liền báo cho quá ta không cần ỷ lại phân thân. Trung quy không phải trường tồn chi đạo, làm bản đế thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh giới tốt nhất có thể cùng phân thân phân cách khai. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng bản đế hiện tại nghĩ đến hẳn là chính là loại này nguyên nhân, hắn bổ sung một câu. Cổ diễm vẫn chưa từ thủy tổ nơi nào nghe qua như vậy tin tức. Bất quá hắn phân thân đã sớm hủy diệt, thủy tổ cũng sẽ không lại cường điệu loại chuyện này. Chúng ta hôm nay có chết hay không không quan trọng, quan trọng là vân lão nhân bất tử. Chúng ta bên ngoài phân thân phỏng chừng cũng sống không lâu. Hoặc là liền gia tộc đều giữ không nổi, bạch thần đế thở dài. Nếu là vân gia thủy tổ ở chỗ này thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau khi ra ngoài thống lĩnh. Thần bí quân đoàn chinh chiến khác nhau vị giao diện, bọn họ gia tộc là tuyệt đối không có khả năng thần phục. Nếu không sinh nếu không vong, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng thập phần lo lắng. Đúng vậy. Lão bất tử ở mấy trăm vạn năm trước liền bày ra như vậy nhiều bẫy dập. Hắn nếu là đi ra ngoài các cực khác vị giao diện tuyệt đối là một hồi tai nạn, hiện tại nói lại. Nhiều cũng chưa dùng, trọng điểm vẫn là muốn xem Ngu tiểu hữu cùng Phong tiểu hữu ám thức vương đạo. Nếu là hai người bọn nàng không có tìm được linh hồn thạch. Như vậy chờ chết lão nhân ra tới chúng ta cũng tự bạo thân thể thiêu đốt linh hồn đi. Liên tính làm hắn không chết kéo dài điểm thời gian cũng là tốt, gió mạnh vĩnh hằng thần đế kiến. Nghị, những người khác sôi nổi gật đầu. Hảo, cũng chỉ có như vậy, nếu không bọn họ đem chết không có bất luận cái gì giá trị. Hết chương.